Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 14. Đại Ly bừng tỉnh, kia Diệp Đoan Nghiên mẫu tử đủ có thể a, không chỉ có miệng rộng, còn mẹ nó hắc bạch điên đảo. Bất quá bọn họ cũng là đoán chắc Đại Ly giải thích cũng là vô dụng. Không ai sẽ tin nàng, rốt cuộc nàng là người ngoài. Mà Diệp Nhiễm Thu bọn họ là trưởng bối. Có thể chủ động cùng này đó vãn bối giải thích sao? Không thể a. Hơn nữa người trẻ tuổi luôn có vào trước là chủ đến quan niệm. Bọn họ giải thích cũng là phí công. Đại Ly khóe miệng phiết một phiết tùy ý độ cung. Nhàn nhạt nói. Cảm ơn khích lệ, ân. Chỉ là ngắn ngủn bốn chữ. Liền làm Diệp Tử Ngọc vô pháp tiếp được lời nói. Bởi vì Đại Ly chính là cho nàng một loại vô pháp mở miệng tim đập nhanh cảm, ánh mắt kia xuyên thấu lực rất mạnh a. Càng làm cho nàng cái này tiểu ma nữ rất là hậm hực chính là thằng nhãi này căn bản không hề phản ứng bọn họ, mà là nhìn về phía những cái đó quang cầu. Thế nhưng quản chính mình chọn công pháp bí tịch, bất động như núi, hồn dương chân quyết, thanh vân kiếm quyết, hỗn nguyên xét đánh. Đại Ly phát giác nơi này công pháp thật đúng là không ít. Đặc biệt là nàng lưu ý này mấy thiên công pháp. Tựa hồ phẩm giai đều cực cao. Bởi vì nàng có thể cảm ứng được kia quang cầu trung ẩn chứa lực lượng nếu là cải trắng công pháp. Sẽ dùng như vậy cường quang cầu phong ấn. Kia không phải lãng phí sao? Diệp Dung Hằng nhìn Đại Ly quản chính mình chọn lựa. Cũng không lên tiếng. Bởi vì tu tiên công pháp rốt cuộc thích không thích hợp chính mình. Cũng chỉ có chính mình nhất minh bạch, nếu là chân chính vì nhất thời cực nhanh ý, khăng khăng chọn lựa không thích hợp chính mình công pháp, kia cũng là tu tiên chi lộ chung mệnh số. Lần này tránh được, tương lai tóm lại còn sẽ có tu tiên, thật sự là miễn cưỡng không được. Chọn lựa, Đại Ly cuối cùng là ở một cái quang cầu phía trước rừng, Diệp Dung Hằng cho rằng Đại Ly chọn chính là bất động như núi. Rốt cuộc đây là cực kỳ cường đại công pháp. Mà hắn phía trước tốn nhiều miệng lưỡi giải thích một phen. Trên thực tế đã là tự cấp Đại Ly ám chỉ, bất quá hắn đôi mắt thoáng nhìn. Lại là thấy Đại Ly ánh mắt là dừng ở bất động như núi bên sườn quang cầu mặt trên, ly đến không xa. Không gần, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết bên trong phong ấn chính là cái gì công pháp bí tịch Diệp. Tử Ngọc nhưng thật ra muốn thấu tiến lên, bất quá còn không có thấy rõ mặt trên đánh dấu đâu. Đó là bị Đại Ly đột nhiên tới động tác hoảng sợ. Ai, đừng, người như vậy đánh, sẽ bắn ngược. Những lời này hiển nhiên là không còn kịp rồi. Bởi vì Đại Ly tay đã ngang nhiên đánh xuống. Lôi quang bùng nổ, tia chớp, bang, quang cầu lù lù tan vỡ. Một thiên bí tịch từ huyền phù trạng thái trực tiếp rơi xuống. Bang một tiếng, bị Đại Ly tiếp được thằng nhãi này cũng không nhiều xem. Đó là mũi chân vừa chuyển, bàn tay véo ấn. Bạch bạch bạch, từng điều lôi đình ngay lập tức đồng thời đánh xuống. Thân hình mấy cái nháy mắt lóe. Bất quá chớp mắt, Đại Ly thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước quầy mặt. Ở phụ trách đăng ký một cái Diệp gia tu sĩ trước mặt. Bang một tiếng, đem trong lòng ngực phủng năm bổn bí tịch đặt lên bàn, đương cái này tu sĩ đầy mặt khiếp sợ vô ngữ. Thời điểm... Nàng lông mi hơi hơi run rẩy hạ, giống rực rỡ bay múa phi diệp, ánh mắt như huỳnh, môi đỏ hơi hơi mở ra, khinh phiêu phiêu tới một câu. Trước đăng ký này năm bổn, nói xong, đó là quay người lại, kia gì? Dường như là muốn, nửa phút sau, tu sĩ mồ hôi đầy đầu đến đăng ký xong rồi 10 bổn công pháp bí tịch tin tức. Một bên sợ hãi đến nhìn Đại Ly, ngạch. Hảo, ni ma thằng nhãi này là gia súc không thành. Một hơi phá vỡ nhiều như vậy quang cầu. Mượn đi nhiều như vậy bí tịch. Xem đến xong, cũng mất công nàng là bị đặc thù công đạo quá muốn đối xử tử tế. Có thể tùy ý chọn lựa lầu một công pháp. Nhưng tố, này mẹ nó cũng quá phận lạc. Làm lơ những người khác từng đôi khiếp sợ lại vô ngữ ánh mắt. Đại Ly đôi mắt hơi rũ. Tay đảo qua. Đó là đem 10 bổn bí tịch đều thu vào vòng tay nội. Một bên xoay người chiều Diệp Dung Hằng đạm đạm cười. Hôm nay đa tạ, bất quá ta hảo, cáo từ, nói xong. thế nhưng là vung tay áo tử. Hai bàn tay trắng đến tiêu sái rời đi. Từ đầu tới đuôi cũng chưa lý những người khác, người này. Người nào a? Thật quá mức. A, nàng thế nhưng một câu cũng không cùng nói qua. Liền như vậy đi rồi. 14. Nàng thật đúng là tàn nhẫn a. Lấy về đi đương cơm ăn. Chính là chia làm tam đốn cũng đến ăn no căng đi. Diệp Tử Ngọc rất là phát điên. Phấn nộn nộn gương mặt bởi vì sinh khí mà nhiễm mây đỏ. Tức giận đến thẳng dậm chân. Diệp Dung Hằng ý cười chậm rãi. Nhẹ giọng nói. Nàng không phải đã nói sao? Nói. Cảm ơn khích lệ. Ha ha, tiếng cười dịu hòa thanh nhã. Đôi mắt quang huy như ban đêm hoàng hòa. Kia khí độ. Thật thật cao hoa chắc khiết. Làm Diệp Tử Ngọc chờ ở chàng người đều có chút xem ngây người. Đúng lúc này. Bỗng nhiên, ở cái này trong đại sảnh mọi người, bỗng nhiên nghe được nhàn nhạt khàn khàn thanh âm, vừa mới nhìn đến sự tình, đều đã quên đi, nếu không chớ có trách ta, mọi người vừa nghe, tức khắc lưng lạnh cả người, đồng thời biến sắc, khom lưng xin lỗi cung thanh nói, là, đại ly ra cửa là lúc, vượt qua ngạch cửa đó là thấy được như cũ lười nhác phơi dưới ánh mặt trời ách lão nhân. Lão nhân này đảo cũng tự tại. Kia lão ra ghế y nha đến lắc lư. Hắn cũng theo trong miệng rầm gì đến làn điệu dùng tay vỗ nhẹ đùi, ân đại ly trừ trừ khóe miệng. Kia gì, nàng muốn hay không nói cho lão nhân này. Kỳ thật hắn chụp chân thanh cùng tiểu khúc thanh toàn mẹ nó không ở một cái điều thượng đâu. Vẫn là nói, thế giới này người đã phi chủ lưu tới rồi sướng khúc không đàng hoàng. Bước chân đốn hạ, thằng nhãi này mũi chân vừa truyền. Bàn tay nhẹ nhàng một nhảy lên không khí. Dầm, nhiều ra một quyển sách. Khấu khấu, gõ hạ chiếc ghế đến tay vịn. Ở ách lão nhân dừng lại hơn nữa nheo lại đôi mắt xem đại ly thời điểm. Nàng đem sách vở trực tiếp đặt ở trong lòng ngực hắn, bỏ xuống một câu. Cho ngươi giải buồn, ách lão nhân là người câm a. Miệng không thể nói, đại ly cũng không kỳ vọng hắn nói cảm ơn thần mã. Nói xong. Đó là cũng không quay đầu lại đến đi rồi, ách lão nhân chỉ có thể rầu rĩ đến nhìn đại ly. Nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nửa ngày, mới cúi đầu cầm lấy trong lòng ngực một cuốn sách, tùy tay vừa lật, tạch, cả người từ ghế trên trượt xuống dưới. Đôi mắt chừng đến đại đại, lúc đó, hắn trước người hoảng hốt xuất hiện một sợi khói nhẹ, thân mình yểu điệu mê người. Thâm thúy thanh lệ đôi mắt cách xa xa cây rừng cùng hoa cỏ. Nhìn nhìn đại ly bóng dáng, lúc này mới quay đầu đối ách lão nhân nhìn lại, Diệp Khuynh Xương cũng là chọn thời gian lại đây. Vốn dĩ nghĩ là tới sớm, bởi vì thầm nghĩ chính mình này tiểu cháu ngoại trai là sẽ không như vậy sớm chọn tốt đi. Bất quá mới vừa khai, đó là thấy được vừa mới kia một màn, tiểu tử này cho ngài cái gì đâu. Làm ngài như vậy khiếp sợ, nói. Nàng đó là nhặt lên trên mặt đất sách, vừa thấy phong trang thượng thư danh. Nàng sửng sốt, nhẹ nhàng niệm đến, phong hoa tuyết nguyệt lục. Hơi hơi mỉm cười, thở dài, tiểu tử này cùng nàng mẫu thân nhưng thật ra man giống. Chính là thích thơ từ ca phú. Đảo cũng không tồi, nói đó là mở ra bên trong, ách lão nhân đã che lại đôi mắt. Giây tiếp theo quả nhiên nghe được băng quả quyết dùng sức hợp thư thanh. Thở dài. Mở to mắt đó là nhìn đến Diệp Khuynh Xương mặt đỏ tai hồng. Một bộ á khẩu không trả lời được đến bộ dáng, Diệp Khuynh Xương là thật sự bị dọa tới rồi. Bởi vì bên trong là kia gì? Toàn phương vị tranh chữ A. 18 cấm. Không, là 36 cấm. Lão nửa ngày, Diệp Khuynh Xương mới chấn định xuống dưới. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến ách lão nhân vẻ mặt ngượng ngùng đến nhìn chằm chằm nàng, có ý tứ gì? Sau đó nàng đó là nhìn đến ách lão nhân một chút đến từ nàng trong tay rút ra thư. Sau đó mở ra, nhìn, Diệp Khuynh Xương, thân là nữ nhân, giống nhau là không biết một cái chân lý, tỉ như nam nhân cả đời này bên trong. Tất nhiên có một bàn tay, một quyển sách, một chương ảnh đĩa hoặc là một máy tính, có một có nhị có tam, đều là bình thường mà tất nhiên, đương nhiên, tất cả đều có nam nhân. Cả đời này ly bi kịch cũng liền không xa. Ân, xem hiểu nữ hài giấy cùng nữ hán tử thân cái. Đại ly ly công pháp các, cũng không muốn cùng Diệp gia kia đám người đối thượng. Đó là dưới chân một chút, hóa thành tàn ảnh lược như cây rừng quần chúng. Xoát xoát vài cái biến mất vô tung vô ảnh, một lát sau. Nàng về tới Diệp Nhiễm Thu làm Tiểu Ngọc cho nàng sửa sang lại phòng, ngồi xuống đi. Đổ một ly trà, uống một ngụm, Đại Ly mới lấy ra chính mình mượn tới công pháp bí tịch, 10 bổn công pháp bí tịch. Nàng chân chính coi trọng đó là đệ nhất bổn cùng cuối cùng một quyền. Còn lại đều là tiểu cơm điểm, bất quá đối nàng cũng coi như là hữu dụng, bởi vì đều là tu tiên giới nội một ít tiên thuật thuận gió quyết. Truyền âm thuật, lưu xa sông vào trận địa thuật, liễm khí thuật, khống vật thuật, xuyên tường thuật, mộc sát quỷ thuật, độn địa thuật, này 10 cái xem như tiên đạo người tương đối thiện dùng pháp thuật. Bất quá nếu là không có gia nhập tiên tông cùng truyền thừa, sợ là cũng học không đến này đó. Ta xem Bùi Hạo Nhiên cùng Hàn Thanh Giao bọn họ những người đó liền hoàn toàn không hiểu cái này. Xem ra vẫn là kinh đô càng giống một cái tiên hiệp thế giới a, Đại Ly cảm khái. Một bên sửa sang lại này đó bí tịch, cuối cùng nhìn về phía đặt ở một bên hai bổn bí tịch này, một quyển là Gia Thiên Đại Thủ Ấn. Là thuần kỹ xảo tính tiên thuật, đem trong cơ thể chân khí ngưng tụ huyễn vì che trời bàn tay to. Cùng sở hữu tam trọng, đệ nhất trọng nhưng kỹ xảo chân khí gấp 3 uy năng. Đệ nhị trọng đó là 5 lần. Đệ tam trọng gấp 10 lần, chính là đáng sợ thực. Nếu là luyện đến đệ tam trọng, sợ là có thể lấy trúc cơ một tầng trực tiếp diệt sát hai tầng đi. Tiên đạo cùng huyết tộc thực bất đồng, bởi vì huyết tộc là thuần lực lượng hình, thật đánh thật, không có gì kỹ xảo cùng công pháp trợ lực. Giống nhau huyết tộc huyết thống cấp bậc liền quyết định từng người mạnh yếu. Nơi nào giống người tu tiên như vậy? Có thể có các phương diện trợ lực cắt giảm hoặc là kéo đại từng người khoảng cách. Ta nếu là lôi hệ, luyện ra đó là che trời lôi ấn, kia uy lực hẳn là càng thêm lợi hại. Đại Ly phiên phiên tương đối hậu một ít Gia Thiên Đại Thủ Ấn, lại xem hạ bên tay trái thượng Trấn Hồn Quyết. Trấn Hồn Quyết cùng Gia Thiên Đại Thủ Ấn không giống nhau, người sau là thuần kỹ xảo tính công kích tiên pháp, cường giả lại là chuyên môn dùng để đối phó quỷ loại. Từ xưa liền có Hạo Nhiên Chính Khí Ca, Bất Diệt Trấn Hồn Khúc. Đây là tiên đạo diễn sinh ra tới diệt quỷ phương pháp. Không phải ca khúc, mà là một loại đến từ linh hồn thượng tần suất công kích. Rốt cuộc quỷ hồn từ mặt khác một loại mặt dạng, cũng là có được tồn tại cảm. Phải đối bọn họ sinh ra thương tổn, cũng chỉ có thể lấy hồn công hồn. Này Trấn Hồn Quyết đó là rất nhiều diệt quỷ hồn công bên trong một loại. Không có gì phân chia, chính là lấy cá nhân linh hồn cảnh giới vì chuẩn, cường giả càng cường, chính là ở trúc cơ đỉnh cũng là cực kỳ hữu dụng. Uy năng cũng là không thấp, chỉ là tới rồi kim đan kỳ, phải đào thải, bất quá này Trấn Hồn Quyết chính là gác ở tiên trong tông. Cũng là trung thượng tầng tiên pháp, không phải tầm thường nhưng học, nếu không phải Đại Ly hôm nay xuống tay mau, lại tàn nhẫn. Thật đúng là đoạt không ở mặt khác Diệp gia con cháu phía trước bắt được nó đâu. Hết chương.